Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 94, lừa đảo hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian xem mắt của Viên Nghị và Triệu Tĩnh là vào buổi tối. Toàn bộ khoảng thời gian buổi chiều này, Giang Phong cũng lười đi đâu đó, liền trực tiếp trốn trong xe đọc tiểu thuyết GIEC thời gian. Bởi vì ngày nào cũng đổi chương, cho nên chương cập nhật của mười mấy quyển sách căn bản không đủ đọc. Chỉ hơn nửa giờ, Giang Phong đã đem toàn bộ số chương này đọc hết sạch rồi. Theo thông lệ để lại một tin dục chương cho tác giả. Sau đó Giang Phong liền mở ra app video ngắn nào đó. Lướt mấy tiểu tỷ tỷ chân dài. Không thể không nói, đọc tiểu thuyết và lướt video ngắn quả thật rất thích hợp để GIEC thời gian. Bất chi bất giác, cả buổi chiều đã trôi qua. Chờ Giang Phong tỉnh hồn lại thì đã đến giờ ăn cơm tối rồi. Thấy thế, Giang Phong liền cất điện thoại đi, lái xe thẳng đến quán món cay Tứ Xuyên nhà Viên Nghị. 9 giờ 15 phút, một quán cà phê tình lữ nào đó, Giang Phong đang tiếp đón một nhà ba người Viên Nghị trong lúc chờ Triệu Tĩnh đến. Buổi xem mắt hôm nay, viên phụ viên mẫu đều tương đối coi trọng. Quán cơm của mình cũng đóng cửa sớm để có thời gian tắm rửa thay quần áo. Cũng không thể để một thân mồ hôi bẩn đi ra mắt đối phương được. Hai bên hẹn thời gian gặp mặt là 9 rưỡi. Mắt thấy thời gian gặp mặt đã càng ngày càng gần. Tốc độ nhịp tim của Viên Nghị cũng càng ngày càng nhanh. Hơn nữa, dưới đáy lòng còn có một loại cảm xúc khủng hoảng tràn ra khắp nơi. Giang Phong thấy thế không khỏi lên tiếng. Anh Nghị, không cần khẩn trương, tôi đã nói với anh rồi. Chị Tĩnh có ấn tượng rất tốt với anh. Anh chỉ cần giữ vững tinh thần, đừng có sụp đổ, sống qua 3 phút ban đầu. Vậy chắc chắn anh có thể vượt qua chướng ngại tâm lý này của mình. Viên mẫu cũng an ủi theo. Đúng vậy đó, Tiểu Nghị, con phải dũng cảm lên một chút. Nhất định phải cố gắng vượt qua nỗi khủng hoảng trong lòng này. Viên phụ trầm giọng nói, nếu như con không muốn cả đời này độc thân, thì tốt nhất nên biểu hiện tốt một chút. Viên Nghị hít sâu không ngừng, cố gắng bình ổn lại nỗi khủng hoảng trong lòng. Nói, con biết, con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng đúng lúc này, ở ngay bàn bên cạnh có một đôi nam nữ đi tới. Nam nhìn khoảng chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, mang theo một cặp kính cận, nhìn có vẻ nhã nhặn, trí thức. Nữ nhìn chỉ khoảng 24-25 tuổi, vóc người đẹp, giá trị nhan sắc cao, chính là khi so sánh với Triệu Tĩnh thì cũng không kèm bao nhiêu. Tóc là kiểu dài đen thẳng điển hình, cả người nhìn ôn lương hiền thục, thích hợp cưới về làm vợ. Theo thói quen nghề nghiệp, Giang Phong không nhịn được mà kiểm tra điểm xứng đôi hôn nhân của cặp đôi này, danh tính. U Phương Phương tuổi tác, 25 tuổi chiều cao, 162cm cân nặng, 48kg bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân. Kinh nghiệm yêu đương, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 36, điểm xứng đôi hôn nhân, 23. 28 nhìn thấy cặp đôi này có giá trị xứng đôi cực thấp. Cộng với kinh nghiệm yêu đương phong phú kia của nhà gái, Giang Phong không khỏi giật nảy mình. Sau khi xem qua về kinh nghiệm yêu đương của cô ta một chút, mới hiểu được hóa ra người phụ nữ này là một người chuyên đi lừa đảo hôn nhân. Vừa đúng lúc này, nữ nhân vật chính buổi ra mắt ngày hôm nay, Triệu Tĩnh tới. Giang Phong liền không rảnh đi chú ý tới đôi nam nữ kia nữa. Trước tiên chăm sóc tốt cho khách của mình đã rồi hắn nói. Chị Tĩnh, để tôi giới thiệu cho chị một chút. Đây là chú Viên, đây là cô Viên, đây là anh Nghị. Khi vừa nhìn thấy Triệu Tĩnh, Giang Phong liền nở nụ cười giới thiệu hai bên với nhau. Đồng thời chú ý tới tình huống của Viên Nghị. Xem hắn có thể giữ tinh thần ổn định được hay không. Chú Viên, cô Viên, chào mọi người, chào cháu, Triệu Tĩnh, mau ngồi đi, Triệu Tĩnh nói một tiếng cảm ơn, sau đó cười khanh khách nhìn về phía Viên Nghị, chờ hắn chủ động chào hỏi mình. Giờ phút này, Giang Phong và Viên Phụ Viên Mẫu cũng đều tập trung ánh mắt lên người Viên Nghị. Vốn khủng hoảng trong lòng Viên Nghị đã dâng lên tới cực hạn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ được. Có điều khi Triệu Tĩnh nở nụ cười nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng sinh ra một cỗ sức mạnh thần kỳ. Thu dọn sạch sẽ chỗ khủng hoảng trong lòng. Loại cảm giác này giống như tuyết đọng được ánh nắng hòa tan. Cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy ấm áp dễ chịu. Triệu Tĩnh, chào em. Viên Nghị nở một nụ cười nhạt, ngữ điệu chào hỏi bình tĩnh lạ thường. Cố Diệp Phơ cả bốn người còn lại đều thấy được biến hóa kinh người của Viên Nghị. Biết rõ hắn cuối cùng cũng đã khắc phục được chướng ngại tâm lý. Không khỏi mừng thay cho hắn, nhất là Viên Phụ Viên Mẫu, kích động đến đỏ cả mắt. Viên Nghị, chào anh. Triệu Tĩnh cũng cười, đáp lại, có thể tận mắt nhìn thấy thay đổi của Viên Nghị. Cô cũng rất vui vẻ. Anh Nghị, chúc mừng anh đã thuận lợi phá bỏ ma chướng trong lòng. Xem ra hai người thật sự là có duyên phu thê. Sợ rằng trên đời này cũng chỉ có chị Tĩnh mới có thể cho anh sức mạnh tinh thần lớn đến như vậy. Giang Phong vui vẻ buông lời trêu đùa. Lời này vừa nói ra, khiến cho Viên Nghị và Triệu Tĩnh đều có chút xấu hổ. Có điều hai người cũng không có ý định phản bác lại. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp của nhau, bọn họ đã cảm thấy đối phương phù hợp với ánh mắt của mình. Bây giờ gặp mặt, cảm giác thân thiết kia lại càng thêm mãnh liệt. Sau đó, mấy người gọi vài ly cà phê và một vài món ngọt. Dưới sự dẫn dắt của Giang Phong trò chuyện với nhau, tận đến lúc này, Giang Phong mới có thời gian rảnh rỗi để chú ý tới cặp đôi ngay bàn bên kia. Vốn nghĩ rằng giá trị xứng đôi của cặp đôi này thấp như vậy. Giang Phong không có ý định nhúng tay nhúng chân vào chuyện tình cảm của người ta. Lúc trước, ở trên xe, hắn sở dĩ khuyên Chu Lượng ly hôn chủ yếu là vì trong phần lời bình hôn nhân của hắn ghi rằng chắc chắn sẽ ly hôn. Cho nên làm sớm một chút so với muộn một chút thì sẽ tạo ra ít thương tổn hơn. Bởi vậy, Giang Phong mới thân thiết với người quen sơ, khuyên Chu Lượng sớm ly hôn, chứ không dùng lời ám chỉ để uyển chuyển nhắc nhở. Như thế sẽ chỉ càng khiến Chu Lượng không hạ quyết tâm ly hôn được mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vợ Chu Lượng lúc đó không ở bên cạnh hắn. Nếu như có ở đó, Giang Phong cũng không thể ở ngay trước mặt vợ chồng người ta khuyên ly hôn được. Bây giờ, tình huống của cặp đôi này lại không giống. Người phụ nữ kia chính là người lừa đảo hôn nhân, chuyên môn lấy danh nghĩa kết hôn để lừa gạt tiền lễ hỏi của người khác. Cực kỳ thất đức, Giang Phong vạch trần đối phương một chút áy náy cũng không có. Bởi vậy, sau khi một nhà ba người Viên Nghị và Triệu Tĩnh trò chuyện xong, Giang Phong liền lên tiếng chào bọn họ, sau đó liền bưng cà phê đi thẳng tới chiếc bàn bên cạnh. Cách chương